Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Không hiểu nổi. Thể diễn. Nửa giờ sau, người ta nhất chiến, nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là Trịnh Tu La vậy mà đạo một câu như vậy. Ngay cả Tô Dương cũng không nghĩ tới. Làm sao? Tô Dương hỏi. Ta cần bình tĩnh. Trịnh Tu La rất chân thành, không có chút nào nói đùa. Đúng vậy, hắn cần bình tĩnh tâm cảnh cùng cảm xúc. Hắn vừa rồi quá kích động, kích động đều muốn nhập ma nhập cuồng trình độ. Cả người ở vào một loại phấn khởi tới cực điểm trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, hắn xác định chính mình phát huy không có bao nhiêu thực lực. Bao quát, vừa rồi oán độc, đố kỵ, không cam tâm, nộ hỏa vân vân lẫn lộn trong đầu, để hắn đầu óc đều có chút ong ong ong căng đau, cũng sẽ ảnh hưởng trạng thái. Đang nghe Tô Dương thật nguyện ý đánh một trận xong, to lớn kinh hỉ phía dưới, Trịnh Tu La tỉnh táo rất nhiều, tựa như là bệnh nguy kịch người đạt được cứu mạng hoàn. Tỉnh táo lại Trịnh Tu La, nơi nào còn có một tia người điên bộ dáng. Dù sao, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm. Đi qua ấy, Tô Dương liên tục nghiền ép hai lần sự thật. Nếu như hắn lại không hấp thủ giáo huấn, kia thật là một kẻ ngu ngốc. Hắn không có bất kỳ một tia coi thường nữa Tô Dương. Sẽ không còn có một tia tự đại. Tô Dương đều đã liên tục sáng tạo hai lần thần tích. Hiện tại, đột nhiên, lại đáp ứng căn bản không nên đáp ứng quyết đấu. Bản thân cái này liền vô cùng không thể lý giải. Tại Tô Dương thật đáp ứng đối chiến một trận về sau, trong đầu của hắn ý nghĩ đầu tiên chính là có trá. Cũng coi là bị đánh mặt đánh ra kinh nghiệm, hoặc là nói bị đánh mặt đánh sợ. Mặc dù hắn không nghĩ ra một cái nguyên tôn giả nhị tầng cảnh đến cùng nơi nào đến tự tin cùng một cái chân chính nguyên hoàng giả nhất tầng cảnh nguyên lực tu luyện giả đối chiến. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn cẩn thận, coi như bị ở đây tất cả mọi người lần nữa điên cuồng chế giễu cũng tốt, vẫn là bị châm chọc nhát như chuột cũng tốt. Hắn cần thời gian, cần nửa canh giờ dùng để nghỉ ngơi, dùng để khôi phục tâm cảnh, dùng để lắng lại kia tùy thời đều muốn bắn nổ đảo lưu đồng dạng máu tươi. Hắn muốn đem trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong. Muốn bảo đảm chính mình cùng Tô Dương đối chiến thời điểm có thể phát huy ra 100% thực lực. Quả nhiên, theo Trịnh Tu La lời này vừa nói ra, dưới đài, hơn 100 vạn hoang thành võ đạo sinh viên đại học đều khinh bỉ tới cực điểm nhìn chằm chằm Trịnh Tu La. Đường đường nguyên hoàng giả, bị sợ đến như vậy. Thật sự là trò cười. Có thể tương phản, cùng cái này tuổi trẻ học sinh tương phản, Tam công chúa lại là nhiều một tia trịnh trọng. Đúng vậy, Trịnh Tu La đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có thể nói là nhút nhát, để nàng có một tia kiêng kỵ. Trịnh Tu La tựa như là thành thục, nàng không khỏi vì Tô Dương càng nhiều hơn 3 phần lo lắng. Hoàng Mộc Đằng cũng kém không nhiều. Lúc đầu đều đối Trịnh Tu La thất vọng tới cực điểm. Giờ phút này, ngược lại lại có một tia chờ mong. Được, sau một khắc, Tô Dương đáp ứng, có đáp ứng hay không? Khác nhau ở chỗ nào sao? Không cho Trịnh Tu La nghỉ ngơi. Đừng thắng về sau, Trịnh Tu La lại quỵt nợ. Kim thủ chỉ nơi tay, Tô Dương nguyện ý, có thể trực tiếp cho Trịnh Tu La suy yếu thành chó. Dựa theo Tô Dương đánh giá, cực hạn tình trạng hạ, hắn trình độ lớn nhất có thể để cho Trịnh Tu La trực tiếp trở thành nhất tinh cấp đan điền. Nhất tinh cấp đan điền trạng thái dưới Trịnh Tu La, coi như vẫn y như là lá nguyên hoàng giả, đâm chết phát huy ra nguyên tôn giả nhất tầng, nhị tầng thực lực, có thể bị chính mình trực tiếp miểu sát loại trình độ kia. Trịnh Tu La muốn cái này nửa giờ liền chờ hắn nửa canh giờ. vậy liền cho hắn. Quan trọng hơn chính là, chính Tô Dương cũng là có thể sử dụng cái này nửa canh giờ. Sửa sang một chút thu hoạch của mình, chỉ là thử một cái nguyên lực khống chế. Vậy mà cảm giác, chính mình có một tia thu hoạch. Đây chính là trí cường tinh thần lực phía dưới mang tới trí cường lực lĩnh ngộ chỗ tốt. Người khác có lẽ bị kinh lịch vô số sinh tử chiến mới có thể có một điểm thu hoạch, mà Tô Dương chỉ cần một lần khảo nghiệm luyện tập, khả năng liền có thu hoạch. Tam công chúa Từ Dung Dung đứng tại Tam công chúa Từ Di sau lưng, nhíu mày, nàng thực tế là không hiểu nổi Tô Dương. Nàng muốn nhắc nhở một chút Tô Dương, không cần phải để ý đến. Từ Di lạnh lùng nói, trong thanh âm là không thể hoài nghi. Giờ phút này, Thương Vương Phủ vẫn là tuổi trẻ, đã đáp ứng chiến, vậy liền trực tiếp chiến. Tốt nhất đem Trịnh Tu La cái này tạp toái trực tiếp chém thành muôn mảnh. Còn cho Trịnh Tu La nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái thời gian, thật không biết nghĩ như thế nào. Lâm Cao Đồ lạnh lùng nói một câu, có chút đáng tiếc, có chút trách cứ Tô Dương. Tại Trịnh Tu La trạng thái phi thường không tốt tình huống dưới, có lẽ kém 8 cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới Tô Dương, có lẽ còn có cơ hội sáng tạo cử thế vô song thần tích. Nếu là cho Trịnh Tu La hoàn toàn nghỉ ngơi tốt, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hắn thực tế là nghĩ không ra Tô Dương còn nơi nào đến thắng khả năng. Cha, ngươi nếu là biết nhà ta Tô Dương nghĩ như thế nào, cũng sẽ không lần lượt cho đánh mặt. Lâm Khinh hừ một tiếng, Lâm Cao Đồ cho nghẹn một câu đều nói không nên lời. Thiên Xu võ đạo trường, trên đài cao, trăm vạn chúng chú mục hạ, Trịnh Tu La đột ngột xếp bằng ngồi dưới đất, không hề cố kỵ. Bắt đầu khôi phục trạng thái, thậm chí còn phục dụng ngưng thần tĩnh tâm đan dược. Dạng này một màn, thực tế là để người sợ hãi thán phục. Da mặt này, đủ dày a, người một cái nguyên hoàng giả cùng một cái nguyên tôn giả quyết chiến, cũng cần như thế ngưng trọng, trịnh trọng. Qua đi, Tô Dương nhìn lướt qua Trịnh Tu La, cười cười. Trực tiếp ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn, kia là buồn bực ngán ngẩm, kiêu ngạo sẽ để cho người bị thua. Tam công chúa hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Trịnh Tu La một chút, lại nhìn Tô Dương một chút, phun ra như thế mấy chữ. Có lẽ là bởi vì liên tục nghiền ép, đánh mặt Trịnh Tu La hai lần, Tô Dương có chút kiêu ngạo, Tam công chúa có loại dự cảm không tốt. Kiều Bình thật sẽ bại, sắc mặt của nàng lại có một ít không dễ nhìn. Thời gian lẳng lặng trôi qua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.